Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, cùng lên đi. Hạo Lôi sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn dò xét trên người Cổ Phong gia trì phong ấn. Xác thực như đối phương nói. Nghĩ phá vỡ phong ấn này, cho dù lấy hắn tu vi, cũng chỉ ít cần trăm hơi. Vừa rồi, Hạo Lôi dự định mở ra đạo thứ hai hoàng kiếp phong ấn. Vốn coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vật này không sai. Ta muốn. Cổ Phong vung tay lên. Trên mặt đất, cái kia tử đồng cổ kiếm chính là bay lên, đã rơi vào Cổ Phong trong tay. Cổ nghịch, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi gặp vậy. Lúc này trên mặt nộ ý phù hiện. Này tử yêu kiếm là một kiện cổ binh giá trị hợp thành. Chính là Hạo Thiên Tiên Tôn ban thưởng cho hắn. Hắn sao nghĩ liền như vậy mất đi. Hiện tại, ngươi có bản sự đoạt lại sao? Cổ Phong cầm trong tay tử yêu kiếm, chỉ hướng Hạo Lôi, bình thản một câu. Hạo Lôi sắc mặt khó coi. Hắn bây giờ trọng thương mang theo. Thiên kiếp lực lượng lại bị Cổ Phong phong ấn. Đương nhiên không phải đối phương đối thủ. Bên trên bầu trời, Bố Y đạo nhân nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt biến tái nhợt, Thiên Trùy đạo hữu, việc này không hợp quy củ a. Ha ha, quy củ, chỗ nào nhiều như vậy quy củ, tiểu bối đánh nhau mà thôi. Chúng ta lão bối tu giả, vẫn là không nhúng tay tốt. Thiên Trùy đạo nhân nhàn nhạt một câu, Bố Y đạo nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hôm nay chiến bại không nói, còn mất đi tử yêu kiếm, trở về sau đó. Hắn sợ rằng phải tiếp nhận Tiên Tôn đại nhân lửa giận. Cổ nghịch, ngươi cái này ti tiện đồ vô sỉ. Bất quá đầu cơ trục lợi chiến thắng ta thất đệ, còn dám cướp ta thất đệ bảo vật, đến cùng ta một trận chiến. Hạo Phong giờ phút này, một tiếng gào thét, trực tiếp xông lên lôi đài. Mọi người tại đây ánh mắt đột biến. Hạo Phong thực lực, mặc dù so sánh Hạo Lôi yếu, nhưng am hiểu dùng độc. Liền Cổ Tử Y đều bị tính kế. Huống chi Cổ Phong vừa mới đại chiến qua một trận. Tất nhiên không phải trạng thái đỉnh phong. Đúng rồi. Hôm nay ngươi vẻn vẹn thắng thất đệ một người mà thôi. Chúng ta huynh đệ bảy người một lòng. Trừ phi ngươi toàn bộ đều đánh bại. Hôm nay ngươi cổ tộc mới tính thắng. Lão Lục, ngươi trước cùng hắn đánh. Ngươi sau lưng còn có chúng ta. Ngoặc kép, Hạo Thiên thất tử. Nhao nhao mở miệng, hỗn trướng, làm ta cổ tộc không người nào sao? Cổ nghịch, ta tới giúp ngươi. Cổ Tử Y sắc mặt khôi phục không ít, trực tiếp lên tiến một bước. Còn có ta, Cổ Nhị Nha cũng là đi ra. Cổ Ảnh, Cổ Vân, Cổ Thạc ba người, cũng là cùng nhau đi ra. Cổ Phong đối đám người khoát tay áo, ra hiệu, không cần mọi người xuất thủ. Lập tức ánh mắt quét hướng Hạo Thiên thất tử. Còn lại toàn bộ 6 người, nhàn nhạt một câu, không cần như vậy phiền phức, các ngươi cùng lên đi, cùng tiến lên, mọi người tại đây, đều là ánh mắt đột biến. Hạo Thiên thất tử, mỗi một cái có thể đều không phải đơn giản, mặc dù 6 người này, không có Hạo Lôi lợi hại, nhưng trong đó có Hạo Phong, còn lại 5 người, cũng không phải kẻ yếu, phải lấy một địch 6. Có phải hay không quá mức khinh thường? Đây là ngươi nói. Nhận lấy cái chết. Giết. Cùng tiến lên. Ngoặc kép. Lúc này. Lấy Hạo Thiên thất tử còn lại 6 người. Cùng nhau hướng về Cổ Phong đánh tới. Không muốn mắc lừa. Hạo Lôi nhìn thấy cảnh này. Lúc này mở miệng. Hắn hiểu rõ Cổ Phong thực lực. Đây không phải số lượng có thể di bổ. Bất quá giờ phút này mọi người nhiệt huyết dâng trào. Cũng đã xông lên lôi đài. Nhao nhao xuất thủ, kim hồn chiến đao, kim hồn chiến linh trảm. Hạo Kim xông ra, cái thứ nhất xuất thủ. Hắn sau lưng cái kia to lớn kim sắc chiến hồn hư ảnh phù hiện. Trong tay kim sắc chiến đao, hướng về Cổ Phong hung hăng chém một cái. Thần thông, ngũ chỉ kim sơn, Cổ Phong không nói hai lời. Lập tức thần thông thi triển, nháy mắt, to lớn bàn tay lớn màu vàng óng phù hiện mà ra. Hung hăng trấn áp vỗ xuống. Hạo Kim căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp bị vỗ trúng. Lập tức cái kia bàn tay lớn màu vàng óng. lập tức biến thành một tòa núi vàng, đem Hạo Kim trực tiếp trấn áp. Mộc Xà Đằng Tiên, Hạo Mộc gặp vậy, lúc này nổi giận, trong tay roi ra bỗng nhiên một quất, nháy mắt, roi kia cực tốc kéo dài, một đầu cự mãng hư ảnh dung hợp trên đó, hướng về Cổ Phong hung hăng quật đánh mà đến. Thần thông, huyết khí tỏa, Cổ Phong mở miệng, nháy mắt khí huyết gào thét, vô biên khí huyết gào thét mà ra, hóa thành trọn vẹn 9 đầu khí huyết mãng. Này 9 đầu khí huyết mãng, 6 đầu trực tiếp cùng cái kia Mộc Xà Đằng Tiên quấn quanh ở cùng một chỗ, đem hắn vây khốn, còn lại 3 đầu, trực tiếp đem Hạo Mộc quấn quanh. Băng Hà Linh Kiếm, Quỷ Diễm Phủ, Hạo Thủy cùng Hạo Hỏa gặp vậy, đồng thời mở miệng, nháy mắt, một chuôi bao quanh Đại Hà Hư Ảnh Hàn Băng Cự Kiếm, cùng một chuôi thiêu đốt lên Quỷ Diễm Cự Phủ cùng một chỗ hướng về Cổ Phong hung hăng bổ tới. Càn Khôn Trung, định, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt Ý Cảnh lần nữa thi triển, nháy mắt, Càn Khôn Trung hư ảnh phù hiện, kinh khủng Tuế Nguyệt lực lượng bộc phát, trực tiếp đem hai người định trụ. Tiên khí pháp tướng, khốn, thánh hồn thuật, nuốt. Cổ Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, tiên khí pháp tướng dẫn đầu xông ra, trực tiếp hai tay mở ra bảo vệ Hạo Thủy Hàn Băng Cự Kiếm. Tiếp lấy Cổ Phong tiên khí pháp tướng, bỗng nhiên thu hẹp, hóa thành một cái to lớn tiên khí hình cầu, đem Hạo Thủy hoàn toàn bao khỏa trong đó. Tiếp theo, một trận hàn khí tràn ngập, tiên khí hình cầu nháy mắt ngưng kết, biến thành một cái to lớn băng cầu. Hạo Thủy trực tiếp bị vây ở bên trong. Cổ Phong tu hành thủy tiên lực, này tiên khí pháp tướng là lấy thủy tiên lực ngưng tụ, mà Cổ Phong thủy linh trong biển sáp nhập vào băng phách huyền thủy, có thể tùy ý chuyển hóa làm băng. Bên này, thánh hồn thuật biến hóa nghịch ma đầu lô đã xuất hiện. Nghịch ma đầu lô nháy mắt biến hóa cao trăm trượng, mở ra miệng lớn, Hạo Hỏa Quỷ Diễm Phủ, đi là âm quỷ chi đạo. Cái kia quỷ diễm mang đều là nồng đậm âm khí, mà thánh hồn thuật liền là lấy thần hồn ngưng tụ, xem như âm quỷ đồ vật khắc tinh. Lúc này một ngụm đem Hạo Hỏa liên thông hắn Quỷ Diễm Cự Phủ toàn bộ nuốt vào. Linh Thổ Truy, giờ phút này trong tay thạch truy hướng về đại địa, bỗng nhiên một đập, một đầu đất đá ngưng tụ 3 đầu cự hổ, chính là gào thét mà ra, hướng về Cổ Phong chém giết mà đi. Thổ hình ma, thiên thạch tù lung, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lúc này, bốn phía đại địa kịch liệt chấn động lên, trọn vẹn cùng nhau 49 căn cột đá dâng lên, liên hợp phía dưới, biến thành một tòa cự sơn lồng giam, trực tiếp đem Hạo Thổ khốn ở trong đó. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, bất quá là ở trong nháy mắt, bất quá 10 cái hô hấp. Cổ Phong càng là liên tục trấn áp ngũ đại thiên kiêu. Đám người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hạo Lôi lại là không có ngoài ý muốn. Hắn biết được, bản thân này 6 vị ca ca thực lực, ngoại trừ Hạo Phong bên ngoài, còn lại người, cùng bản thân chênh lệch cực lớn. Giờ phút này, ngũ đại thiên kiêu toàn bộ trấn áp, chỉ còn lại Hạo Phong một người. Cổ nghịch, ngươi không phải ta đối thủ. Trước đó đối phó Cổ Tử Y, ta không có đem thanh tiên phiến uy lực phát huy đến cực hạn, chỉ dùng tam văn tiên độc. Hiện tại, ta để ngươi nhấm nháp tứ văn tiên độc tư vị. Hạo Phong mở miệng, thanh tiên phiến phía trên bỗng nhiên sáng lên 4 đạo tiên văn. Không nghĩ đến Lục ca còn có như thế ẩn tàng thủ đoạn. Hạo Lôi nhìn thấy cảnh này, trong mắt mang theo kinh hỉ. Hắn biết rõ, Hạo Phong thực lực, mặc dù không bằng bản thân, thế nhưng thanh tiên phiến bên trong ẩn chứa kịch độc, lại là không tầm thường. Hắn nguyên lai cũng không biết được, này Hạo Phong cây quạt bên trong kịch độc, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, mà vừa rồi dùng tam văn tiên độc, liền có thể trọng thương Cổ Tử Y. Đối mặt Cổ Phong, dùng tứ văn tiên độc, hẳn là có thể. PS, hôm nay nhà có bên trong sự tình, trở về quá muộn, còn có 2 canh, 9 giờ rưỡi trước đó đổi mới đi ra. Hết chương.